Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3247, phiên ngoại ẩn cư 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi híp híp mắt. Cái này Triệu Vũ, mỗi lần nàng nhớ tới Thất Thất, muốn cho hắn đầu này tiện mệnh sống lâu dài một điểm. Hắn luôn có năng lực để cho nàng tay ngứa ngáy. Muốn thay đổi chủ ý, đối với loại này nàng hận không thể muốn chu diệt cho thống khoái tiểu nhân. Nàng không thể ra tay, bởi vì nàng sợ, lúc này nàng ra tay, chính là một chiêu muốn hắn mạng chó. Thay Lý Mộc Phong cùng Thất Thất báo thù. Cái kia Thất Thất cùng Lý Mộc Phong bọn người bận rộn sống lâu như thế. Há, không phải đến không? Thế là, Khúc Đàn Nhi bĩu môi nói. Thành Thành, con chó này gọi đến tâm ta phiền. Mặc Liên Thành cười lạnh một chút, vừa mềm tiếng nói. Đàn Nhi, yên tâm, rất nhanh hắn liền mở không được miệng. Hôm nay, có phần quấy rối một cái cũng sẽ không ít. Hắn nói, trong tay áo thon dài bàn tay khẽ động, liền gặp duyên vô cớ từ bình địa thổi lên một hồi gió mạnh. Gió thổi cuồn cuộn, rít gào một tiếng. Quét sạch hướng Triệu Vũ cầm đầu đám người. Cuốn thẳng lấy đám người đóng gói thành một cái thật tâm thân thể. Trên mặt đất hơi chút dừng lại một giây. Tiếp theo, thịt người hình cầu nhanh chóng hướng cuối con đường lăn đi. Chỉ nghe được một hồi khóc trời gọi đất. Cha nha, nương nha, tiếng la khóc. Thịt người hình cầu lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lăn qua dân chúng trước mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Về sau nghe bách tính thú vị 10 phần miêu tả. Nghe nói ngày đó, người này cầu ước chừng vây quanh Phong Đô thành lăn một ngày. Thẳng đến bọn hắn lăn tiến vào Phong Đô sông bên trong, mới giải tán mở đi ra. Ác nhân toàn diện xéo đi. Cặp kia mẹ con còn tại tố khổ. Khúc Đàn Nhi con mắt đẹp đi dạo. Bất thình lình chạy đến nơi hẻo lánh nơi một cái bác gái bên người. Cho bác gái một khối bạc vụn. Lại tại bác gái bên tai nói vài lời thì thầm. Bác gái nghe được mở chừng hai mắt. Xoạt xoạt xoạt mà chạy đến mẹ con trước mặt. Đưa tay. Hướng tiểu cô nương trên mặt hồng u cục một vòng. Bác gái ngón tay lập tức nhiễm màu sắc. Dân chúng vây xem bọn họ ầm ầm kêu lên. Trời ơi! Không phải trái cây ăn người xấu sao? Nhà nàng khuê nữ trên mặt hồng u cục làm sao lại một vòng liền rơi? Gạt người đi, tiệm này lão bản người tốt như vậy. Ta hôm trước mang cháu trai đến mua trái cây. Cháu trai tinh nghịch, đánh nát cái bình, đều không để bồi thường tiền. Người cái này ác phụ, bởi vì lấy mấy cái trái cây, liền muốn tới cửa lừa bịp tiền. Không phải lừa bịp tiền đơn giản như vậy. Người không gặp vừa rồi cái kia Triệu lão bản cùng những thổ phỉ đó đều cho nàng chỗ dựa. Bọn hắn khẳng định là một đám đỏ mắt nhân ra sinh ý tốt. Muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Đáng thương vừa rồi vị kia nhỏ thiếu gia bị đánh, cũng không biết có thể hay không sống. Còn có vị tiểu cô nương kia, cứ như vậy bị thổ phỉ bắt đi. Đều là cha mẹ sinh dưỡng hài tử. Người phụ nhân này làm sao ác độc như vậy? Làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Thật là nghiệp chướng a hát. Bác gái động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Đem phụ nhân giết trở tay không kịp. Dân chúng ngươi một lời ta một câu mà. Chỉ là nước bọt đều có thể đem phụ nhân nói đến xấu hổ chết. Phụ nhân cũng không cãi lại. Trực tiếp kéo qua trong ngực tiểu cô nương liền che mặt chạy người. Dân chúng không dám động Triệu Vũ. Cùng đám kia thổ phỉ. Còn sẽ buông tha phụ nhân này không thành a. Trong nháy mắt liền đem người vây quanh. Dân tình cuộn trào mãnh liệt mà ném đồ ăn nát. Trứng thối thần mã. Muốn thay chủ quán thảo phạt. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vô tâm nhìn đi xuống. Phút chốc một chút. Liền rời đi địa phương, đi cứu Lý Mộc Vũ. Hai vợ chồng đi tới Ưng Sơn. Lôi báo cũng là đem Lý Mộc Vũ mang về không lâu. Chạy chuyến này, lấy được mỹ nhân, lôi báo thật cao hứng. Trên đường đi, liền có trông coi sơn trại thổ phỉ huynh đệ chào hỏi hắn. Gặp hắn nắm chặt cái non da thịt mềm tiểu mỹ nhân vào cửa. Từng cái mắt lộ thanh quang, một bộ vẻ mặt bên trong đói quỷ dạng. Cách chương.